Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 687 ý thức trao đổi quá sợ hãi tâm thần phục. Mà bây giờ, số 1 hy vọng tan vỡ, không chỉ chính mình vô phương hàng phục thần Shiva, mà lại hiện tại là Nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo. Hắn kỳ thật bị tô kiếp lý luận từng bước một đang động dao động chính mình lòng tin. Trông thấy thần Shiva người trẻ tuổi thành tâm thực lòng tôn xưng tô kiếp làm đạo sư, hoàn toàn cải biến mình nguyên lai là giá trị quan cùng ý nghĩ. Số một cũng không nhịn được cảm thấy nguy hiểm, có chút bận tâm chính mình cũng bị tô kiếp thuyết phục. Đáng tiếc, thuộc hạ của ta bên trong không có thần Shiva loại người này. Mặc dù Anubis những người này sức chiến đấu là mạnh, nhưng trên thực tế không có tiến bộ không gian, khuyết thiếu một loại linh tính. Số một trông thấy thần Shiva tuổi trẻ, đối so với chính mình một chút thuộc hạ, tử thần tổ chức bên trong những thuộc hạ kia, mỗi cái đều là hung thần ác sát, nhưng bọn hắn kỳ thật khuyết thiếu võ thuật gia tình hoài. Cái này đã chú định bọn hắn tại trên lý luận không có chút nào thành tích. Chỉ biết là giết chóc cùng chinh phục, mà tại lịch sử loài người bên trên, giết chóc cùng chinh phục xưa nay không là chủ lưu. Chủ lưu thị trường tôn lý luận cùng tình hoài. Cho nên, tại nhân loại trong lịch sử, liền công phu lịch sử mà nói, võ thuật gia so với chiến sĩ càng phải lưu truyền rộng khắp. Trước kia số một không biết này chút, hắn chỉ biết là ai mạnh, người nào liền lợi hại, hiện tại cầm thần Shiva cùng thuộc hạ của mình đối đầu so. Liền bén nhạy phát hiện vấn đề, cái kia chính là thần Shiva so thuộc hạ của mình nhiều rất nhiều, linh tính. Này loại, linh tính là bắt nguồn từ ý thức kết cấu chỗ sâu một loại tình hoài. Có tình này nghi ngờ. Ý thức mới có vô hạn tiềm năng, tư tưởng của ngươi cải biến, mặc dù ngươi ở sâu trong nội tâm không thừa nhận, thế nhưng kỳ thật ngươi biết, này mới là chân lý. Tô kiếp đối số một nói, bất quá, ngươi bây giờ còn rất kiên cường, ta cũng là có chút thưởng thức, liền là tiếp đó, ngươi nếu quả như thật còn như thế kiên cường, ta đây liền thật bội phục ngươi, thần Shiva. Chúng ta đi thôi, mặc dù tô kiếp biết này thần Shiva người tuổi trẻ tên thật. Nhưng trên thực tế cái này tên thật đã thật lâu không dùng. Tại ám thế giới, mọi người đều biết hắn là thần Shiva. Kỳ thật, ám thế giới có rất nhiều cao thủ thay thế hào. Cũng không chỉ người trẻ tuổi này một người gọi là thần Shiva. Còn có rất nhiều gọi là thần Shiva. Ấn Độ ám thế giới bên trong gọi cái tên này nhiều nhất. Bất quá, nổi danh nhất, thực lực mạnh nhất liền là người trẻ tuổi này, cũng là đạt được ám thế giới rất nhiều đại thế lực. Đại cự đầu công nhận, cái này rất giống là ám thế giới, còn có rất nhiều cao thủ danh hiệu rớt, danh hiệu Apollo, cho dù chết thần trong tổ chức danh hiệu Hades tử thần cự đầu. Tại bên ngoài cũng có rất nhiều người lên cái này danh hiệu. Ám thế giới không cần tên thật, danh hiệu theo liền có thể lấy. Nghe nói có phú hào nghĩ ở trong tối trên võng tìm sát thủ. Ra món tiền khổng lồ, muốn tìm uy danh hiển hách Apollo. Kết quả tìm được giả, là cái tiểu nhân vật giả mạo. Kết quả bị lừa không ít tiền. Chuyện như vậy. Ở trong tối trên mạng thời thời khắc khắc phát sinh, dĩ nhiên tại thế giới hiện thực Internet cũng không thiếu chuyện như vậy. Số một hiện tại cũng chỉ có thể đủ mặc cho tô kiếp bài bố. Tại B thành phố, tô kiếp không diện tích lý ưu thế tình huống dưới. Số một đối với tô kiếp đều căn bản không làm gì được. Bị tô kiếp như đứa trẻ con đùa bỡn, mà đến nơi này, hắn càng là như một con dế. Chỉ có thể bị người dùng nhánh cỏ tới gảy, không có chút nào tự do thân thể. Rất nhanh, tô kiếp mang theo số một, thần Shiva người trẻ tuổi, Niếp Xương liền đi tới Minh Luân võ giáo, như trước vẫn là cái kia hậu sơn mộc tháp phía trên. đây là một cái trấn áp phong thủy, bảo tháp. Dựa theo đạo lý, trấn áp chi tháp hẳn là dùng hết sức rất nặng nề gạch đá kết cấu mới có thể dùng trấn áp được khí số, dùng mảnh gỗ nhẹ nhàng, không khỏi liền có trôi nổi cảm giác. Tại cổ đại, rất nhiều tháp cao, thậm chí đều là dùng sắt tới rèn đúc, có thậm chí là dùng tới tốt tinh đồng. Bất quá Lưu Quang Liệt cho rằng, trọng yếu nhất không phải thứ gì, mà là người, chỉ cần người đủ dày nặng, cho dù là thảo lô, đều có thể trấn áp quốc vận. Nếu như người không được, cho dù là hoàng kim bảo tháp, cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Giờ này khắc này, tại Mộc Trong Tháp, Lưu Quang Liệt, Thiết Côn Lôn, Thần Nhạc Nhân tại Tĩnh Tọa, ba người không có uống trà, liền là riêng phần mình một cái bồ đoàn. Tại đây bên trong Tĩnh Tọa, thế nhưng ba người tại Tĩnh Tọa thời điểm, riêng phần mình đều có phong cách cùng tâm tư. Thiết Côn Lôn là một lòng tinh tiến, mong muốn đột phá cảnh giới, trở thành giống như trước Thần Nhạc Nhân dạng này người, có thực lực như vậy, hắn mới có tư cách có tiền vốn làm một ít chuyện. Mà Thần Nhạc Nhân thì là nghĩ khôi phục tự thân tinh thần cảnh giới. Hắn kỳ thật muốn mượn nơi này long mạch khí số, vì chính mình làm đền bù. Nhưng phát hiện mình làm sao đều không thể mượn nhờ nơi này khí số. Thậm chí cùng nơi này khí số hoàn toàn không hợp. Lưu Quang Liệt thì là đang quan sát hai người này. Tâm tình của hắn hết sức an nhàn. Hết sức nhàn tản. Không có áp lực chút nào. Cả ngày thảnh thơi nhàn quá thay. Từ khi Thần Nhạc Nhân bái sư về sau, hắn liền tiến vào một loại tiêu dao tự tại cảnh giới. Trước kia, hắn thập phần lo lắng Minh Luân Võ Giáo tương lai. Mặc dù Minh Luân Võ Giáo thành tựu hắn, nhưng kỳ thật tại nội tâm của hắn chỗ sâu, Minh Luân Võ Giáo cũng là một loại gánh vác. Mà bây giờ, Võ Giáo phát triển không ngừng, cũng tìm được có khả năng phó thác đối tượng, trên cơ bản có khả năng không lo. Đương nhiên, hắn phó thác đối tượng là Tô Kiếp, cũng không là người khác. Thần Nhạc Nhân, tâm tính của ngươi không thay đổi, không cách nào mượn nhờ tới đây long mạch khí số, chớ nói chi là khôi phục thực lực cùng cảnh giới. Lưu Quang Liệt trông thấy Thần Nhạc Nhân có chút, tâm thần có chút không tập trung, lập tức mở miệng quát bảo ngưng lại. Không có khả năng, Thần Nhạc Nhân mặc dù bị Tô Kiếp bị ép bái sư, nhưng lại chưa từng có coi Lưu Quang Liệt là thành sư phụ của mình. Hắn ở sâu trong nội tâm làm sao có thể để mắt Lưu Quang Liệt. Hắn hiện tại, ở sâu trong nội tâm toàn ý nghĩ khôi phục thực lực. Thậm chí là nghĩ phá rồi lại lập, sau đó lại hạ gục Tô Kiếp, rửa sạch nhục nhã. Thậm chí trước mắt cái này Lưu Quang Liệt, cũng làm cho hắn tao ngộ vô cùng nhục nhã. Nếu như hắn khôi phục thực lực, nhất định phải giết chết. Thậm chí càng phá mất nơi này long mạch, nhường nơi này long trời lở đất, mới có thể để tiết hắn mối hận trong lòng. Tại Thần Nhạc nội tâm của người chỗ sâu, chỉ có hai cái ý niệm, khôi phục thực lực, phá địa giết người. Lưu Quang Liệt cảnh giới bây giờ tự nhiên có khả năng cảm nhận được Thần Nhạc Nhân ở sâu trong nội tâm loại ý nghĩ này, hắn không khỏi lắc đầu. Này người vẫn là không cách nào buông xuống đã từng vinh nhục thành bại. Trong lòng đản sinh ra tà ma hạt giống. Nếu là cái này người có thể chính tâm niệm, cùng nơi này long mạch triệt để dung hợp, khôi phục thực lực cũng không phải là không được. Đáng tiếc hiện tại chấp niệm không tát, ngược lại sẽ bị nơi này long mạch cắn trả. Dĩ nhiên khả năng nơi này long mạch tính chất bản chất không phải giết chóc, mà là giáo dục, khai ngộ, văn hóa. Tô Kiếp đi đến, ngươi cho rằng ngươi bị ta ép buộc bái sư lão hiệu trưởng. Nơi này khí số phóng đại, liền cho rằng nơi này long mạch khẳng định có thể vì ngươi sử dụng. Thế nhưng ngươi sai, ngươi muốn lợi dụng nơi này long mạch khí số, nhất định phải buông xuống cừu hận, an tâm làm giáo dục, tìm hiểu đạo lý, truyền bá công phu. dần dần cùng nơi này long mạch tính chất lẫn nhau ăn khớp. Ngươi mới có thể dùng mượn đến khí số. Thần nhạc nhân trông thấy Tô Kiếp mang theo số một tiến đến. Vẻ mặt khẽ động, hai người nhìn nhau, đều cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Hai người này đều là đương thời hào kiệt, đương thời kiêu hùng, lẫn nhau biết đối phương hoành đồ đại trí. Nghĩ không ra hai người hợp lại, thế mà bị Tô Kiếp chỗ bại, phản mà trở thành tù nhân. Đây là hai cái kẻ thất bại ánh mắt. Hai người các ngươi ban đầu riêng phần mình đều là đỉnh thiên lập địa, nhưng bởi vì ta mà kịch liệt hạ xuống. Tô Kiếp trông thấy ánh mắt của hai người, không thể nín được cười. Đã như vậy, ta ngược lại thật ra muốn biết một việc. Nếu như hai người các ngươi riêng phần mình trở thành đối phương, sẽ như thế nào cho phải? Làm sao riêng phần mình trở thành đối phương? Thần Shiva nói, rất đơn giản. Tô Kiếp đột nhiên phát ra tới một thanh âm. Cái thanh âm này nhìn như không lớn, nhưng chấn động đến hết thảy mọi người linh hồn đều mãnh liệt chấn động. Không phải lỗ tai chấn động, mà là linh hồn chấn động. Đây mới thực là cảnh tỉnh. Thiền Tông cảnh tỉnh, tựa như một gậy đánh trên đầu. Người triệt để khai ngộ. Từ đó về sau, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thần Shiva người trẻ tuổi cùng Lưu Quang Liệt ảnh hưởng không phải rất lớn. Bọn hắn bản thân ý thức liền là hơi chấn động một thoáng. Nhưng, số một, cùng thần nhạc suy tư của người lại đột nhiên tối đen. Tựa hồ là hôn mê. Bất quá, tại không đến thời gian mấy hơi thở, hai người liền tỉnh lại. Tại một tỉnh táo lại, thần nhạc nhân lập tức bắt đầu kiểm tra chính mình thân thể. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, hai tay của mình không có. Tay của ta đâu? Tay của ta đâu? Thần nhạc nhân đột nhiên giống to. Sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình thế mà biến thành số một. Số một là không có hai tay, mà số một bất ngờ phát hiện, chính mình biến thành thần nhạc nhân. Hắn cảm giác được trạng thái thân thể của mình già hơn rất nhiều. Không khỏi phát ra tới thanh âm run rẩy. Ta, ngươi, này là linh hồn thay đổi sao? Ngươi đến cùng là ma quỷ, vẫn là chân chính thần linh? Giờ này khắc này, hắn thật sợ, hắn không ngờ rằng, chính mình thân thể, thế mà biến thành thần nhạc nhân thân thể. Nói cách khác, Tô Kiếp tại vừa quát ở giữa, khiến cho hai người ý thức đổi. Cái này, thần Shiva người trẻ tuổi há to miệng, đơn giản không thể tin được tất cả những thứ này. Ý thức đổi, cũng chính là linh hồn trao đổi. Cho dù là hắn đứng ở cái thế giới này địa vị cực kỳ cao đưa, như cũ không thể tin được tất cả những thứ này. Nếu như Tô Kiếp có thể làm đến này điểm, vậy có phải hay không là chân chính thần? Coi như là dùng Lưu Quang Liệt trầm ổn, cũng cảm thấy chuyện này thật bất khả tư nghị. Tô Kiếp, ngươi, này là làm sao làm được? Lưu Quang Liệt hỏi, các ngươi hào hào thích ứng một thoáng lẫn nhau. Tô Kiếp cũng không trả lời thẳng. Thần nhạc nhân, ta cảm thấy nhất định phải đối ngươi tiến hành đổi vị suy nghĩ. Mà số một, ngươi bây giờ cảm thấy Lưu Quang Liệt thân thể như thế nào? Ngươi không phải người. Thần nhạc nhân cơ hồ là tinh thần muốn rối loạn. Thiết Côn Lôn cũng nhìn xem, số một, thân thể. Thế mà phát ra tới thần nhạc nhân thanh âm, biểu hiện ra thần nhạc tư tưởng của người ta. Mà thần nhạc nhân thân thể lại biểu hiện ra số một thanh âm cùng thần thái. Cái này là cổ đại trong truyền thuyết linh hồn trao đổi. Nhưng cho dù là Thiết Côn Lôn tu vi, cũng cảm thấy đã lật đổ thế giới quan của bản thân. Ta chẳng qua là tại làm một cái thí nghiệm mà thôi. Tô Kiếp nói, ta biết trong lòng các ngươi cực kỳ rung động, thế giới quan đều sụp đổ. Đây cũng là hợp tình hợp lý. Kỳ thật rất nhiều nhà khoa học tại làm lượng tử thí nghiệm thời điểm, cũng cùng các ngươi bây giờ là một cái rung động tâm tính. Tỉ như khe đôi can thiệp trì hoãn thí nghiệm, nhà khoa học phát hiện, tương lai thế mà can thiệp đi qua. Loại rung động này, vượt qua ý thức trao đổi rung động. Bất quá các người cũng không cần quá nhiều khiếp sợ. Ta hiện tại làm, cũng không phải thật sự là ý thức trao đổi. Có thể nói là một loại trong tiềm thức ảo giác. Cũng không phải là các người chân chính linh hồn ý thức thay đổi. Ta còn vô phương làm đến này điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.